gì vậy nhỉ? Đột nhiên Holmes hỏi. Chúng tôi giẫm tay lên nghe ngóng, đứng bất động. Từ một nơi nào đó trên lầu vọng xuống một tiếng rên rỉ nhỏ, nghẹn. Holmes vội leo lên. Viên thanh tra và tôi bám theo bén gót. Anh Mycroft cũng đuổi theo chúng tôi. Lên tới thềm cầu thang lầu 2, chúng tôi thấy có 3 cánh cửa. Tiếng kêu xé ruột phát ra từ phía sau cánh cửa giữa. Cánh cửa bị đóng, nhưng chìa khóa lại cắm ở bên ngoài. Holmes mở cửa, lao vào, nhưng rồi anh quay ra ngay, sau đó, và giơ tay chặn lấy cuống họng. Khói quá, anh kêu lên, chúng ta chờ một chút. Liếc vào bên trong, chúng tôi thấy ở giữa phòng có một ngọn lửa xanh bốc lên từ một cái giá 3 chân đồng. Ngọn lửa vẽ trên sàn nhà một vòng tròn nhỏ nhợt nhạt. Chúng tôi nhận ra 2 bóng người co quắp dựa vào tường. Holmes leo lên bậc thang trên cao để hít thở không khí ít khói, đoạn trở vào phòng, mở một cửa sổ ra và liền cái giá 3 chân nóng rực xuống dưới vườn. Trong một phút nữa chúng ta có thể vào được, anh hổn hển nói khi trở ra ngoài. Làm sao có ngọn nến nhỉ? Không khí như vậy không thể đánh diêm quẹt được. Mycroft, anh cầm lấy cây đèn lồng đứng ngay cửa, rọi sáng để chúng tôi khiêng họ ra ngoài. Nào, chúng ta xông vào. Chúng tôi nín thở, túm lấy những kẻ bất hạnh, lôi họ ra ngoài cầu thang. Cả hai đều bất tỉnh. Một trong 2 người là viên thông ngôn Hy Lạp. Ông bị trói ở chân và ở tay, một con mắt sưng vù. Người kia cũng bị trói tương tự, cao và gầy trơ xương. Mặt ông ta trông kỳ quái, với những dải vải mỏng có vết hồ dán. Khi chúng tôi đặt ông ta xuống đất, thì ông ta ngừng rên rỉ. Ông đã chết, Melus thì còn sống. Câu chuyện của Melus rất đơn giản. Người khách đến kêu cửa, khi nhìn thấy cây dùi cui, ông đã khiếp sợ, đành để cho họ bắt cóc một lần thứ 2. Bị đem về Buckingham và phải làm thông ngôn cho một cuộc đối thoại còn bi thảm hơn cuộc nói chuyện lần đầu. Sau chót, thấy rõ là không thể nào lay chuyển được con mồi, chúng đưa ông về chỗ giam cũ. Sau khi nói với ông Melus rằng chúng đã đọc được tin nhắn trên các báo, chúng nện một cú dùi cui và ông bị ngất đi, cho tới lúc chúng tôi đến cứu ông. Chúng tôi khám phá ra được vụ này nhờ người viết thư ở hạ Priston. Người này cho biết rằng thiếu phụ bất hạnh thuộc một gia đình Hy Lạp giàu có và cô sang nước Anh ở chơi nơi nhà bạn bè. Cô gặp Harold, gã này thuyết phục cô bỏ trốn theo y. Các bạn cô ngao ngán báo tin cho anh cô ở Athens rồi sau đó họ không còn bận tâm gì nữa. Nhưng khi vừa tới nước Anh, anh của cô rơi vào tay Harold và Wilson Camp. 2 tên lưu manh đó giam giữ ông và ra sức ép buộc ông ký tên vào một văn kiện chịu từ bỏ tài sản của 2 anh em ông. Chúng đã giam giữ ông và ngụy trang ông bằng những dải vải mỏng có vết hồ dán. Ngỡ tưởng cô em gái không nhận ra người anh trong trường hợp cô nhìn thấy ông. Tuy nhiên cái trực giác của người đàn bà giúp cô nhận ra anh mình. Thế là đến phiên cô bị cầm giữ trong nhà người đánh xe ngựa và cô vợ y. Khi 2 tên bất lương biết rằng bí mật của chúng bị phát giác và người bị chúng giam khăng khăng không chịu ký tên, thì chúng bỏ trốn cùng cô gái. Nhưng trước khi bỏ đi, chúng ra tay trả thù có người đã cả gan thách thức chúng. Vài tháng sau, một bản tin kỳ lạ đánh đi từ Budapest được đăng trên các báo. Tin cho hay 2 người Anh du hành cùng một thiếu phụ đã có một kết thúc bi thảm. Cả 2 người đàn ông đều bị đâm chết. Cảnh sát Hungary cho rằng 2 người đã gây lộn với nhau và đã giết nhau. Holmes thì cho rằng những nỗi thống khổ của 2 anh em người Hy Lạp đã được trả thù.